Thể tu chi tổ, chương 184, chương 6 Linh mạch chi chiến 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai lục sư đệ tới nơi này. A, vị này không phải Trác tiên tử sao? Tại hạ Tần Ngọc Thư hữu lễ. Bốn phía tìm kiếm Lục Khôn Tần Ngọc Thư bay ở đây. Chẳng qua hắn đảo mắt thì nhìn về phía một bên Trác Thanh Nhã. Tiến lên cùng vị này Trác Thanh Nhã trò chuyện. Sớm tại khai chiến ngày đầu tiên, tâm tư linh hoạt Tần Ngọc Thư thì cùng còn lại mấy cái phái đệ tử nhận biết một lần. Tin tức linh thông đệ tử nghe nói Tần Ngọc Thư là Nhạc Dương Tông luyện khí phong trưởng phong. Cũng đều mười phần khách khí, vạn nhất về sau cần đến Nhạc Dương Tông luyện chế pháp khí. Vị này luyện khí phong phong chủ hoàn toàn có thể giúp đỡ đại ân. Cũng liền trong khoảng thời gian này, Tần Ngọc Thư gặp được ma linh môn Trác Thanh Nhã. Hắn Tần Ngọc Thư cũng coi là duyệt nữ vô số, ánh mắt khá cao. Thế nhưng là vừa nhìn thấy vị này mặt tròn mắt to cao gầy nữ tử, lại là kinh động như gặp thiên nhân. Lục Khôn không có phát giác Tần Ngọc Thư đến, chỉ là lăng lăng nhìn qua một bên Trầm Mộng Giao, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Mà Trầm Mộng Giao nhìn mười phần băng lãnh, nhưng này dài nhỏ lông mi hơi hơi chớp động, nội tâm vẫn còn có chút gợn sóng. Cùng Trác Thanh Nhã nói một hồi lời nói Tần Ngọc Thư lúc này mới phát hiện Lục Khôn không thích hợp, lấy ánh mắt của hắn, liếc mắt liền nhìn ra Lục Khôn đối với Trầm Mộng Giao mê luyến. Hắn hạ giọng, dùng mười phần bát quái mà ngữ khí đối với một bên Trác Thanh Nhã hỏi. Trác tiên tử, ta cái này lục sư đệ cùng quý phái Trầm tiên tử ở giữa chẳng lẽ phát sinh chút không thể cho ai biết sự tình. Có phải là hắn hay không bội tình bạc nghĩa? Nếu như vậy, ta phải thật tốt giáo huấn hắn một chút. Trác Thanh Nhã nhìn lấy Tần Ngọc Thư hơi có chút vẻ mặt bỉ ổi. Cười mắng, ngươi muốn đi đâu, tình huống bây giờ rõ ràng là hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình, lục sư đệ hắn tự mình đa tình. Tần Ngọc Thư tằng hắng một cái. Vậy ta phải cùng lục sư đệ thật tốt tâm sự. Một biết chiến đấu liền muốn bắt đầu. Hắn cái dạng này căn bản không có cách nào thật tốt chiến đấu. Yên tâm đi, Tần sư huynh, ta không có việc gì. Chiến đấu kế tiếp ta sẽ không phân tâm. Lục Khôn sắc mặt khôi phục bình thường, có chút tỉnh táo nói ra. Hắn bây giờ gần 50 tuổi, cũng sẽ không như tuổi trẻ tiểu hòa tử như vậy, xoắn suýt vấn đề này, mà chính là đem chôn thật sâu nhập tâm giữa. Như vậy cũng tốt, chẳng qua Trác tiên tử, đã chúng ta bốn người đều biết. Không bằng một hồi chiến đấu liền ở cùng nhau. Nếu như vậy, lẫn nhau ở giữa viện thủ, an toàn tính đề cao thật lớn. Tần Ngọc Thư lúc nói chuyện còn có hướng về phía Lục Khôn nháy mắt ra hiệu. Lục Khôn sững sờ, lập tức liền biết vị này ý của sư huynh. Đối với Trác Thanh Nhã ôm quyền nói. Trác sư tỷ, không bằng liền nghe ta Tần sư huynh đề nghị đi. Trác Thanh Nhã nhìn một chút phía trước giữ im lặng Trầm Mộng Giao. Gật đầu đáp ứng, Lục Khôn có thể từ còn lại đội ngũ đổi tới nơi này. Nói rõ kỳ thực lực cùng hắn dự liệu một dạng không phải bình thường. Mà cái này Tần Ngọc Thư, tại ngày hôm qua trong chiến đấu hiện ra thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Cứ như vậy, nàng và Trầm Mộng Giao tự nhiên an toàn tính phóng đại. Về phần Tần Ngọc Thư ý nghĩ, nàng đương nhiên nhìn ra được. Trừ cho Lục Khôn nhiều thời gian hơn đi đón tiếp xúc Trầm Mộng Giao. Càng là đối với nàng lên mấy cái phần tâm tư, Trác Thanh Nhã nghĩ đến chỗ này, không khỏi hơi đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng, tại đội ngũ phía trước Lăng Tiên Tử, lấy nàng thần thức cường đại, mấy người biểu lộ cùng đối thoại đều không sai tại tâm. Khăn che mặt bên ngoài hai mắt, không tự giác lộ ra mấy phần ý vị thâm trường thần sắc. Mấy chục dặm lộ trình không bao lâu liền đi qua, Lục Khôn bọn họ một hàng đã có thể nhìn thấy phía trước một tòa tràn ngập linh khí sơn phong. Ngọn núi này giữa sườn núi quang mang chớp động, rõ ràng bố trí không ít trận pháp, Lăng Tiên Tử cùng còn lại ba tên kết đan kỳ tu sĩ hướng về trên núi chậm rãi bay đi. Mà còn lại trúc cơ kỳ đệ tử tại tiến vào sơn phong thời điểm, thì thu hồi phi hành pháp khí. Đổi thành đi bộ, đây cũng là song phương trúc cơ kỳ đệ tử chung nhận thức. Song phương đại chiến, không trung cũng là kết đan kỳ tu sĩ chiến trường. Trúc cơ kỳ tu sĩ thì trên mặt đất tác chiến. Nếu như bị kết đan kỳ công kích dư âm đánh chết. Vậy liền quá oan uổng. Lăng tiên tử bọn người bay đến chỗ giữa sườn núi. Nhìn nhau, bốn món pháp bảo quang mang chớp động. Cùng nhau nhất kích, trực tiếp đem những thứ này không tính quá mạnh trận pháp đánh cho phân mảnh. Nội bộ mấy cái chủ trì trận pháp thượng thanh môn đệ tử thụ liên lụy phía dưới. Từng cái đều miệng phun máu tươi. Sau đó thì có bốn thân ảnh từ trận pháp sau bay ra. Một người trong đó tức hổn hển nói. Vô sỉ yêu nữ, chúng ta trưởng bối không phải có ước định. Không được hướng trúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ. Ngươi không tuân thủ ước định. Chẳng lẽ không sợ về sau tu vi khó mà tiến thêm sao? Lăng tiên tử lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ta chỉ bất quá nhìn những thứ này trận pháp không vừa mắt. Lại không có trực tiếp ra tay với bọn họ. Một vị khác thượng thanh môn tu sĩ nói ra. Sư đệ không cần nhiều lời. Đã hôm qua chúng ta bốn người không có chiến đấu ra kết quả. Hôm nay cần phải chiến đấu ra một kết quả. Tiếp lấy thượng thanh môn bốn tên kết đan kỳ tu sĩ chỉ là thô sơ giản lược liếc nhìn hạ lục phái trúc cơ kỳ đệ tử. Phát hiện nhân số tu vi cùng hôm qua cũng không biến hóa. Thì cùng lăng tiên tử bọn người bay đến trên bầu trời giao chiến lên. Cái kia chiến đấu khí thế, trên mặt đất trúc cơ kỳ tu sĩ có thể cảm giác rõ ràng. Không gặp kết đan kỳ tu sĩ xa cách mặt đất chiến trường. Song phương trúc cơ kỳ tu sĩ cũng bắt đầu động thủ lên. Chẳng qua tại thượng thanh môn đệ tử trong mắt, đối diện lục phái liên quân xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ. Những thứ này thượng thanh môn đệ tử vừa động thủ thời điểm. Còn có chút bảo thủ, có thể qua một đoạn thời gian về sau, phát giác những khuôn mặt mới này thực lực cùng ngày hôm qua không khác nhau nhiều lắm. Cũng đều yên lòng, cẩn thận từng ly từng tí giao chiến. Bọn họ tối hôm qua tiếp vào thượng thanh môn cao tầng mệnh lệnh. Hai ngày này chỉ cần thành thật thật phòng ngự ở là được. Không cần quá cấp tiến mà công kích. Phòng thủ làm chủ, muốn làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, thuận tiện môn phái phía sau hành động. Lúc này Lục Khôn cùng hôm qua một dạng, biểu hiện mà giống một cái bình thường trúc cơ sơ kỳ đệ tử. Ngự sử một cây vô song côn, cùng đối diện đối thủ một kiện ngọc xích pháp khí đánh nhau. Mà một bên Tần Ngọc Thư pháp bảo có chút kỳ lạ. Là hắn một mực nắm trong tay vũ phiến. Thanh này vũ phiến cũng là một kiện nhất cấp thông linh pháp khí. Nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện thanh này pháp phiến có 5 cái lông chim. Những thứ này thanh sắc vũ mao phảng phất là tinh thiết chế tác. Không tốn sức chút nào cùng đối diện phi kiếm pháp khí đánh nhau. Phát ra chanh chanh tiếng vang, Trầm Mộng Giao cùng Trác Thanh Nhã tại bọn họ cách đó không xa. Vạn Trầm Mộng Giao dùng vẫn là thanh trường kiếm kia. Chẳng qua kiện pháp khí này biến thành màu đen, cũng thăng cấp thành nhất cấp thông linh pháp khí, vững vàng cùng đối diện tu sĩ giao thủ, mà Trầm Mộng Giao trong đôi mắt mơ hồ chớp động lên một chút hồng quang. Phảng phất thượng thanh môn đệ tử là cứu nhân của nàng. Nàng đang cật lực áp chế thực lực của mình, Trác Thanh Nhã pháp khí so sánh quỷ dị, là một kiện bát quái trận đồ, cái này khiến đối thủ của nàng cực kỳ cẩn thận. Sợ cái này bắt quái trận đồ biết có cái gì đặc thù thần thông. Toàn bộ chiến trường thượng, tại song phương nhiều người tâm tư tình huống dưới, thế mà không có một cái nào thương vong, mà đội ngũ cũng đều phân biệt rõ ràng. Tu vi yếu, ở ngoại vi, tu vi càng cao thì ở giữa. Ngay tại song phương trúc cơ kỳ tu sĩ đánh đến có chút nhàm chán thời điểm. Trên không kết đan kỳ tu sĩ chiến đoàn giữa. Bỗng nhiên truyền ra một trận to lớn tiếng oanh minh, một đạo chói mắt hồng quang ở trên bầu trời bộc phát ra. Không ít thu đến kinh hãi thượng thanh môn đệ tử nhìn lên. Lập tức bị cái kia ánh sáng chói mắt làm cho có chút hoảng hốt. Liên đới lấy pháp khí đều có chút lắc lư, cái này đạo hồng quang phảng phất cũng là một đạo tín hiệu. Lục phái liên quân giữa sở hữu thực lực cường đại tu sĩ. Đều thi triển ra thực lực chân chính, trong chiến trường bộc phát ra vô số cường hãn công kích. Vẻn vẹn một lát, thì có 7-8 tên thượng thanh môn đệ tử vẫn lạc. Hơn 10 tên bị đánh thương tổn, còn lại vận khí tốt không có bị đánh lén đến thượng thanh môn đệ tử cảm thụ được đối thủ cường hãn. Thần sắc đại biến, cũng bắt đầu liên thủ. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Zed Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.